Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit by L. Isuzu đã biết chỉ huy đồng ý thế nhưng nghe kể thời điểm chỉ huy nói mấy chữ. Tôi đồng ý thật sự rất kích động. 2498 thập phương 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 17 giờ 52 phút 1 giây nhắn lại đâu chỉ kích động còn muốn nhảy cẫng lên vỗ tay bép bép ấy. 2499 trầm ổn chắc chắn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 17 giờ 55 phút 25 giây nhắn lại đâu chỉ muốn vỗ tay. Rất muốn lập tức kết thúc buổi lễ hốt hai người họ vào động phòng. 2500 nhân cách 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 2 phút 32 giây nhắn lại đủ rồi các mày. 2501 nói một chút đi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 15 phút 48 giây nhắn lại xin lỗi, tôi cũng nghĩ vậy, 2502 thiêu phí Mỹ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 19 phút 12 giây nhắn lại chỉ có tôi thấy chỉ huy đáng thương à, ngài ấy kiên trì thành kính lâu tới vậy, 2503 Mỹ vị 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 29 phút 5 giây nhắn lại cũng có chỗ đúng, 2504 nước mơ chua 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 35 phút 0 giây nhắn lại tôi cảm thấy giữ mạng cho chỉ huy mới là quan trọng nhất, chỉ huy còn sống thì mới có thể khôi phục tín ngưỡng của mình. Sự chuộc tội tốt nhất không phải cái chết mà là từ từ tìm lại lòng thành kính của mình, 2505 trang sức củ tỏi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 40 phút 21 giây nhắn lại tôi nói biện pháp vứt sạch mặt mũi chính là như vậy, làm như vậy là trái ngược với mong muốn của Arthur, thậm chí là lợi dụng sự dụ dỗ của ác ma để đạt được nguyện vọng cuối cùng. Nhưng tôi không còn cách nào, muốn cứu Arthur chỉ có cách này. Thẩm phán đương nhiên cực kỳ khiếp sợ, lão nói tòa án không chấp nhận hôn ước nói mồm mà chỉ thừa nhận hôn nhân trải qua chúc phúc của thần quan. Tôi sớm đã lường được việc này, thận trọng quan sát trong hội trường này có vài vị thần quan là người quen cũ của tôi và Arthur, bọn họ sẽ hiển nhiên nguyện ý ra mặt vì Arthur. Arthur tuy rằng vì lời nói của mình mà ảo não, nhưng ít nhất anh chưa phủ nhận lời ưng thuận của mình. Tất cả đều kết thúc, thẩm phán chỉ có thể thuận theo lời hứa của lão phóng thích Arthur, tôi cuối cùng mới thả lỏng, thế nhưng quay sang anh trai Arthur thì thấy ngài ấy sợ tới ngây người. Cũng không trách ngài ấy được quá đường đột. Tôi cũng không tài nào tưởng tượng về sau sẽ đối mặt thế nào với cha mẹ Arthur, bá tước và bá tước phu nhân chắc sẽ bóp chết tôi. Có lẽ tôi nên nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Arthur thế nào, khả năng cao tí nữa anh sẽ trực tiếp đánh tôi tới chết. 2505 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 42 phút 21 giây nhắn lại ha ha, chỉ huy sao có thể nhẫn tâm đánh chết ngài chứ. 2506 tiểu hành tinh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 48 phút 1 giây nhắn lại mo lo lắng làm thế nào để dỗ ngọt bá tước và bá tước phu nhân, 2507 mập mạp 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 52 phút 18 giây nhắn lại thật sự rất hiền huệ, 2508 chi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 58 phút 15 giây nhắn lại bá tước và bá tước phu nhân thì hơi khó đoán nhưng chỉ huy khẳng định sẽ không đánh ngài, nhiều lắm đêm nay chỉ đè ngài ra ABC chi Z thôi, 2504 nước mơ chua 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 25 phút 0 giây nhắn lại lầu trên nói gì tôi không hiểu, 2505 bản in bằng đồng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 40 phút 25 giây nhắn lại chật chật nói đi nói lại mo vẫn là tự tạo nghiệt thôi, làm ơn tự chịu trách nhiệm. 2506 VKVKSDA 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 42 phút 12 giây nhắn lại chẳng lẽ để người khác chịu, 2507 lướt điên cuồng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 41 phút 0 giây nhắn lại các mày mau dừng lại. Muôn ít tiếp theo thấy, 2508 cộc 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 18 giờ 48 phút 7 giây nhắn lại ít sau muốn thấy liền thấy. Hai người bọn họ ở bên nhau, nguyện ý để ít sau thấy, 2509 nước mơ chua 5 nhân 10 mũ 275. 2, góc truyện audio.com, 20 18 giờ 51 phút 18 giây nhắn lại tưởng tượng của các người đáng sợ thật đấy. Vừa mới xử lý xong thủ tục ở tòa án, tuy thẩm phán không vui nhưng vẫn ánh mắt vẫn không cam lòng nhìn chúng tôi đưa Arthur về. tôi cùng các pháp sư thương lượng thời gian làm thuật cắt đứt, hơn nữa thương lượng với quốc sư tìm kiếm người ở kỵ sĩ đoàn có thể chém chết ác ma. Sau đó tôi và anh trai Arthur đưa Arthur về nhà trọ, dọc đường Arthur không nói gì chứng tỏ tâm trạng anh rất xấu. Đúng là có chút hư ảo, tôi thế mà cùng Arthur kết hôn rồi. Sáng còn là chó độc thân, chiều đã. Đại khái là vương quốc phân phối đối tượng cho chỉ huy đi. Sau khi cùng anh trai đưa Arthur về nghỉ ngơi, tôi cần phải cùng các pháp sư chuẩn bị pháp trận, chuẩn bị rời đi thì Arthur đột nhiên mở miệng. Anh muốn nói chuyện nhưng anh trai đi mất rồi. Tôi muốn cản lại lắm, đừng đi mà. Nếu như Arthur thật sự cáu lên thì sao giờ? Arthur hỏi tôi muốn đi đâu, tôi đã làm ra việc này thì không nên chọc anh tức giận, thành thật khai báo với anh. Em không thể sử dụng ma pháp, Arthur nhỏ giọng cường điệu, dù là một câu thần chú nhỏ nhất cũng không được. Anh thấy tôi không trả lời hình như có chút tức giận. Đây không phải chỉ huy mà tôi biết, chỉ huy mà tôi biết sẽ không tức giận. Khi Arthur tức giận túm cổ áo tân binh gào lên, loại tình huống cau mày thế này là sao? Tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi hiện tại dán lên chân tường muốn chạy trốn còn kịp không? 2510 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 12 phút 23 giây nhắn lại đương nhiên là không, từ cái lúc ngài hỏi chỉ huy có muốn kết hôn hay không đã không kịp rồi. 2511 ngựa trắng thanh sơn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 25 phút 12 giây nhắn lại trời má chỉ huy này. Cảm giác như biến thành con người khác ấy, 2512 bánh kem dâu tây nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 28 phút 15 giây nhắn lại tôi đây từ chối ăn, 2513 go go go 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 32 phút 18 giây nhắn lại mò bắt đầu khoe khoang ân ái rồi à, 2514 Westda 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 45 phút 7 giây nhắn lại các mày không thấy mo tự động sửa. Anh trai Arthur, hành, anh trai, rồi à, hơn nữa anh trai thật sự rất hiểu chuyện, xem tình huống không thể không chạy trốn. 2515 thật ra anh trai là thành viên cấp cao của đoàn thúc hôn nhỉ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 52 phút 23 giây nhắn lại chỉ huy có chút ngoài ý muốn đáng yêu. 2516 vitamin 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 19 giờ 58 phút 1 giây nhắn lại hừ. Đạp bay chén cơm chó. 2517 OOM 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 20 giờ 5 phút 12 giây nhắn lại cảm thấy chỉ huy ở tòa án còn giận, kết quả lăn lộn một lúc liền vui vẻ. 2518 người đàn ông giỏi thay đổi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 20 giờ 13 phút 23 giây nhắn lại không lẽ lại trải qua đấu tranh tâm lý, ví dụ như chỉ huy trên tòa án, em thế nhưng lại đi ngược mong muốn của tôi làm trò này, tôi không muốn em vì cứu tôi mà ưng thuận hứa hẹn giả dối, tôi rất tức giận. Chỉ huy quay về, ư, tôi và Mo kết hôn rồi, không được, phải rụt rè, còn giận dữ, phải bình tĩnh. Ư, cùng Mo kết hôn rồi nè, 2519 tuyết đều 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 giờ 21 phút 1 giây nhắn lại thằng bên trên sàm cái gì thế, 2520 tiểu hành tinh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 giờ 28 phút 12 giây nhắn lại 10, 2521 lưỡi dao hì hì hì 5 nhân 10 mũ 275. 2, 20 giờ 35 phút 20 giây nhắn lại TBC. Khách chương.